Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 369, chương 368. Trả án là như thế cha. Trên xe gắn máy, Kamikawa-san hỏi dò Hoshino-su, cảm giác làm sao? Hoshino-su lắc đầu một cái, ta không nói ra được. Người A, chính là phức tạp như vậy sinh vật. Một bên yêu, một bên lơ là, một bên lưu ý, lại một bên không nhìn. Nàng không biết Neko phát sinh cái gì sao? Nàng kỳ thực là có suy đoán, chỉ là bị vướng bởi các loại nguyên nhân. Nàng lựa chọn trầm mặc, lựa chọn coi như chính mình không biết, không nghĩ tới tranh chấp, không muốn để cho cuộc sống yên tĩnh nổi sóng, không muốn đối mặt khó có thể mở miệng sự tình, càng không muốn đối mặt những kia khiến người ta lúng túng sự thực. Giả vờ không biết, sinh hoạt thì trả lại cùng thường ngày. Chuyện như vậy cùng bịt tai trộm chuông khác nhau ở chỗ nào đây? Che lỗ tai, nhắm mắt lại, chuyện đó liền không tồn tại sao? Phát sinh đều đã phát sinh, bi kịch từ lâu nhưỡng liền. Những kia bị ẩn giấu ở dưới bóng tối bi thương, cũng chỉ có thể chính mình đi lĩnh hội. Trước tiên đi tiệm bán hoa, hắn dự định đi mua bó hoa, đi gặp cô gái, nên thể diện một điểm. Ven đường trong tiệm hoa, đủ loại hoa tươi kiều diễm ướt át. Kamikawa-san nhìn một vòng, chọn một bó ono cúc. Trong cửa hàng, nhân viên cửa hàng tiến lên đón đến, nhìn hai vị thiếu niên đến mua hoa, mỉm cười hỏi, muốn mua hoa đưa bạn gái sao? Không, đi tảo mộ. Hayarabara Neko nghĩa địa rất là hẻo lánh, mở ra nội thành thật xa. Kamikawa-san mới rốt cục nhìn thấy nghĩa trang. Nàng mộ chạm kế tiếp một người, trước bia mộ thả một bó bách hợp. Người trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm trên mộ bia bức ảnh nhìn một lúc lâu, mãi đến tận nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, hắn lúc này mới xoay người chuẩn bị rời đi. Kamikawa-san cùng Hoshino-su đâm đầu đi tới, nhìn ăn mặc đồng phục hai người, hắn không để ý chút nào. Chỉ có gặp thoáng qua thời điểm, ánh mắt ở Kamikawa-san ôm tiêu tốn dừng lại nháy mắt. Thấy người kia từ từ biến mất ở chỗ ngoặt, Kamikawa-san đi tới mộ trước. Trên mộ bia thiếu nữ mang theo cười, như là chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy. Hắn cầm trong tay hoa tươi phóng tới trước bia mộ. Bình thường không người hỏi thăm tiểu mộ, ngày hôm nay phá thiên hoang địa nhiều hai bó hoa. Đi thôi. Kamikawa-san hô một tiếng từ mới vừa mới bắt đầu liền không biết đang suy nghĩ gì. Hoshino-su, đem hắn từ trong trầm tư gọi trở về. Hoshino-su nhìn về phía cái kia cột tươi mới bách hợp, màu trắng cánh hoa kiều diễm ướt át, còn mang theo nước sạch châu. Người cũng biết sẽ gặp được, cho nên mới lại đây. Không, ta chỉ là lại đây tảo mộ thôi. Kamikawa-san vung vung tay, không có nhiều dừng lại, hướng nghĩa địa đi ra ngoài. Nhìn Kamikawa-san bóng lưng, Hoshino-su méo sạch đầu, có chút không quá lý giải. Bọn họ thật giống từ không quen biết, thậm chí chưa từng có đôi câu vài lời. Nhưng là tại sao hắn muốn cố ý thật xa chạy tới, chỉ vì đưa một bó hoa đây? Hơn nữa thực sự là chỉ là vì tảo mộ mà đến sao? Nhưng là xem Kamikawa-san vẻ mặt lại không có dị thường gì dáng vẻ, trong lòng rất nhiều suy đoán. Hoshino-su nhất thời không có định luận. Hắn bước ra bước tiến theo sau, không tra xét sao? Không phải đã gặp sao? Hoshino-su hơi sững, liền chỉ là như vậy. Bình thường con đường không phải báo cảnh sát, tìm chứng cứ, sau đó tự thuật một phen chính mình suy lý sao? Kamikawa-san hai tay giấu túi, cùng Hoshino-su song song đi về phía trước. Hắn thật giống lười nhác không ít, đối với vụ án này một chút hứng thú cũng phai nhạt đi. Ta lại không phải cái gì trinh thám, lại không có nhường tất cả rõ ràng khắp thiên hạ niềm tin. Đối với ta mà nói, chân tướng là ra sao, cũng không thế nào trọng yếu. Người đáng chết chết rồi, cho tới giết chết hắn cái kia người, hắn kỳ thực cũng không quan tâm. Nhưng là, trả án không phải nên có kết quả sao? Hay là được Amuro Turu ảnh hưởng có chút sâu? Hoshino-su luôn cảm thấy thiếu ít một chút cái gì. Muốn kết quả gì a? Trên đời nào có nhiều như vậy có kết quả sự tình tương đương, đi thôi. Về đi học, ngồi trên sau xe gắn máy tòa. Hoshinosu có chút mờ mịt. Hắn thật giống chính là đi ra đi bộ một vòng. Cái gì cũng không làm. Trả án là như thế cha sao? Không tìm manh mối, không tìm chứng cứ, liền ở nữ sinh kia trong nhà đi dạo một vòng. Sau đó tới quét cái mộ, không cần nói cho cảnh sát bên kia sao? Cảnh sát hiện tại nên còn vội vàng ở làm các loại điều tra đi. Người có thể lấy chính mình danh nghĩa cho cảnh sát phát một phong bưu kiện. Hoshinosu lắc đầu, một cái, coi là, không cần thiết, loại này tìm phiền toái cho mình sự tình hắn không muốn làm. Kamikawa-san nhẹ nở nụ cười. Gió đem tiếng nói của hắn thổi đến mức rất tán. Thế giới có lúc cũng không có nhiều như vậy công đạo chân lý. Mà người ta cũng từ không phải cái gì tin công đạo người. Chấm ngoặc kép, đi ra nhà xác. Tsukamoto Junji xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn đã lâu không có như thế nghiêm túc cách làm y. Cho rằng phát sinh cái gì vụ án đều là lúc đó liền phá. Hắn cái này pháp y hoàn toàn phái không lên chỗ dụng võ gì. Mấy canh giờ này xem như là bắt hắn cho mệt đến ngất ngư. Hắn lại có chút bắt đầu hoài niệm Mori Kogoro. Tsukamoto lão đệ, thế nào? Cha ra người chết là chết như thế nào sao? Thấy hắn từ nhà xác trở về. Megiwa cảnh sát lập tức liền tiến lên nghênh tiếp. Người chết chết vào một loại đặc thù độc tố. Đầu dùng thời điểm không dị thường gì. Chờ thêm thời gian nhất định, độc tố theo huyết dịch lưu động lan tràn đến toàn thân. Đến lúc đó lại thêm bên ngoài bộ kích thích, người chết tâm tình chập chờn quá lớn, liền trực tiếp bỏ mình. Độc tố tác dụng đại khái chính là bộ dáng này, chỉ là bị vướng bởi vấn đề thời gian. Hắn không như vậy thời gian đi nghiên cứu đây rốt cuộc là một loại ra sao độc tố thôi. Là cái gì độc tố? Là hung thủ hết sức ném độc. Đây là một loại khá là phức tạp hợp lại hình độc tố. Hẳn là hung thủ tự chế. Loại độc tố này ta không có ở dạ dày đo lường đi ra. Phần lớn đều hỗn hợp ở trong máu. Ngược lại là bằng quang. Có đo lường ra chút ít độc tố. Độc tố là bị dưới ở bên trong nước. Hẳn là, nhưng không phải hắn trước khi chết nước uống. Bất kể là chén tường còn trong nước, đều không có đo lường ra độc tố. Megiwa cảnh sát lông mày chăm chú vo thành một nắm, cảm giác mình não dung lượng có chút không quá đủ. Điều này cũng không phải, vậy cũng không phải, chẳng lẽ muốn đem người chết trước khi chết uống qua có đồ vật đều đo lường một lần sao? Độc tố thời kỳ ủ bệnh có chừng bao lâu? Shiratori nâng cằm, manh mối thực sự quá ít, muốn điều tra chỉ có thể dựa vào điểm ấy manh mối từ từ đi kéo tơ bóc kén. Đại khái 1-2 giờ. Tốt lắm, chúng ta hiện tại lại đi trường học nhìn. Trà một chút người chết trước khi chết 2 giờ. Không, trong vòng 3 tiếng tiếp xúc qua hết thảy lối vào. Vào miệng, đồ vật, cái kia cứ làm như thế. Megiwa cảnh sát giải quyết dứt khoát. Toàn bộ văn phòng tấn tốc hành động lên. Kamikawa-san đem xe gắn máy dừng đến nhà gara. Cùng Hoshinosu đi bộ đi trường học. Mới vừa đến cửa trường học, liền thấy một loạt xếp xe cảnh sát soạt soạt soạt lái tới. Sau đó chỉnh tề như một đứng ở cửa trường học, Kamikawa-san nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề rồi? Thấy Kamikawa-san cùng hắn người bạn học kia như là mới vừa từ bên ngoài trở về dáng vẻ. Takagi cảnh sát gãi đầu một cái, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Lúc này không phải nên đều ở trên lớp sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.